chúng ta phải đi bằng rất nhiều đường vòng. Vân Phong nhìn bóng lưng nặng nề của Trạch Nhiên, cười khổ, ngoài đi đường vòng cũng chẳng còn cách nào. Tóm lại có thể cứu được vị Hoa tiểu thư kia là tốt rồi. Khúc Lam Y nắm chặt tay Vân Phong, thuyền tới cầu tự thẳng, đừng phiền não quá. Vân Phong gật đầu, nắm lại bàn tay hắn, dù chuyện tiến triển thế nào chắc chắn đều sẽ có cách giải quyết. Đi đường vòng thì đi đường vòng, trong nội khu lãnh thổ của Tam Đại Thú Tộc là rộng lớn nhất, cũng là nơi quan trọng nhất. Tam Đại Thú Tộc ở đây gần như là vương giả ngang tài ngang sức. Mặc dù lãnh thổ ở kề nhau nhưng tuyệt đối không va chạm nhau. Khái niệm lãnh thổ ở đây vô cùng rạch ròi. Theo suy đoán của Vân Phong thì vị Hoa tiểu thư kia là người có thân phận lớn trong Giật Phượng tộc. Rất có thể là con gái của vương tộc. Hơi thở ma thú hiển nhiên cũng khác thường. Cũng may trong cơ thể Trạch Nhiên có hơi thở con người pha lẫn, khiến hơi thở này không còn tinh khiết nữa. Với Giật Phượng tộc mà nói, hơi thở của Trạch Nhiên không hẳn là đặc biệt. Nhưng Vân Phong thì khác. Nàng tới làm người Giật Phượng tộc cực kỳ chú ý, hải tộc chạy tới đất liền là một chuyện vô cùng ngạc nhiên. Nhưng cảm giác tò mò này chỉ duy trì trong 3 ngày. Điều này khiến Vân Phong không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nhóm người tiến vào trung tâm lãnh thổ Giật Phượng tộc, nơi đây có rất nhiều hơi thở cường hãn bao phủ khắp mọi ngóc ngách. Tâm tình Vân Phong không khỏi nặng nề, hơi thở này có tới mấy luồng trên tôn thần. Hành sự cẩn thận, lấy thu thập thông tin chính xác làm đầu. Vân Phong không mong mới mấy ngày đầu đã bị chú ý không đáng. Nếu không sau này làm việc sẽ rất khó khăn. Sắc mặt Trạch Nhiên càng ngày càng căng thẳng, càng ngày càng âm trầm. Có thể thấy được tâm tình và cảm xúc của hắn rối ren và phức tạp tới cỡ nào. Tìm một chỗ để dừng chân. Vân Phong tính toán vài ngày để tìm hiểu tin tức trước. Nhưng Trạch Nhiên lại lên tiếng phản bác, tộc lớn như vậy sẽ không dễ dàng tiết lộ thông tin cho ngoại tộc biết đâu. Hay là để ta đi đi, Vân Phong không yên tâm, mặc dù tính tình Trạch Nhiên vốn không lỗ mãng, nhưng trải qua mấy chuyện này, nhất là chuyện bây giờ lại rất lớn, tâm tình của hắn nhất định rất đè nén. Để hắn đi tìm hiểu tin tức, ta sẽ đi theo hắn. Yên tâm, Mộc Thương Hải để lại một câu rồi đứng dậy đuổi theo. Để hắn đích thân tìm hiểu cũng tốt, hơi thở của hắn ở đây tự do hơn chúng ta. Khúc Lam Y nói, Vân Phong đành phải đáp ứng. Trong lòng vẫn lo lắng không thôi. Trạch Nhiên quả không làm Vân Phong thất vọng. Mặc dù mặt mày tối đen, nhưng Mộc Thương Hải nói hắn vẫn làm việc rất chững chạc. Giọng điệu không hề luống chút nào. Vân Phong thở vào một hơi. Trong 10 ngày, Trạch Nhiên nói bóng nói gió moi thông tin từ vương tộc Giật Phượng tộc. Nhưng tiếc rằng không có tiến triển, người bình thường sao có thể biết được chuyện vương tộc. 10 ngày trôi qua không có kết quả. Vân Phong biết có điều tra thêm nữa cũng chẳng được gì nên thay đổi sách lược. Lẻn vào vương thành có quá nhiều nguy hiểm, ẩn trong vương thành không phải là cao thủ bình thường. Vân Phong tự nhận thấy với thực lực của họ không thể xông vào được. Nếu có thể sử dụng Long Điện được thì mọi chuyện dễ giải quyết hơn rồi. Phải làm gì thì mới được vương tộc chú ý tới. Khúc Lam Y vuốt cằm. Để người vương tộc chủ động mời tới là tốt nhất. Mộc Thương Hải và Trạch Nhiên ngồi bên cạnh im lặng không nói. Trong đầu suy nghĩ làm sao để có thể khiến vương tộc của một trong tam đại gia tộc cúi đầu trước mình. Vân Phong im lặng vài giây, cuối cùng mỉm cười, Khúc Lam Y cũng bật cười, muốn để người ta chủ động mời, trên người Vân Phong có một năng lực thích hợp hơn cái gì hết. Dược tề sư cấp bậc tông sư, ngày hôm sau, bên trong phòng đấu giá Giật Phượng tộc xuất hiện chất thuốc cấp bậc tông sư làm chấn động cả thành. Biết bao nhiêu người hỏi thăm người đưa chất thuốc tới rốt cuộc là thần thánh phương nào. Nhưng đấu giá hành lại dự kín như bưng. Rất nhanh, trong vương thành Giật Phượng tộc lại xuất hiện tin tức Phong Vân là dược tề sư cấp bậc tông sư. Chưa tới nửa ngày, vương tộc Giật Phượng tộc đã hành động, người vương tộc đích thân tìm tới đấu giá hành nhưng không có kết quả. Đấu giá hành không phải không dám cho mặt mũi, nhưng vẫn phải đưa ra một đáp án khiến người ta không khỏi bối rối. vị đại nhân kia đã nói rồi. Nếu muốn tìm nàng thì 10 ngày sau tới phòng đấu giá. Đến lúc đó chúng ta mới thống nhất sắp xếp gặp mặt. Ngoại trừ câu này đấu giá hành không tiết lộ thêm gì nữa. Người vương tộc đành phải không công mà lui. Đợi tới 10 ngày sau. Sau 10 ngày vị dược tề sư cấp bậc tông sư này sẽ hiện thân ở đấu giả hành. Tin tức nhanh chóng lan rộng, khiến cả vương thành giật phượng tộc xôn xao không thôi. Ai cũng biết rằng một dược tề sư cấp bậc tông sư còn hiếm gặp hơn cả cường giả thực lực trên tôn thần. Nhất là ở trong lãnh thổ ma thú, càng là hiếm của hiếm. Lúc ở vô tận Hải Vân Phong đã từng dùng thân phận này chiếm được lòng tin của bạng phượng vương tộc. Hiệu quả cực kỳ tốt. Trong vòng 10 ngày, rất nhiều người nghe danh mà tới. Thậm chí không thiếu bóng dáng của các dược tề sư. Dược tề sư cấp bậc tông sư thực sự quá thu hút quần chúng. Cuối cùng, trong lúc mọi người mong đợi và chú ý, kỳ hạn 10 ngày đã tới. Sắc trời vừa tờ mờ đã có không ít bóng người ra vào đấu giá hành. Trong 10 ngày tới nay đấu giá hành đã chuẩn bị sẵn tình hình. Đặc biệt vào hôm nay ngừng lại toàn bộ sự kiện đấu giá. Hiển nhiên là để chuẩn bị cho vị dược tề sư cấp bậc tông sư kia. Dòng người bắt đầu đổ xô, mặt ai nấy đều mang theo vẻ kích động và hưng phấn. Trong này dĩ nhiên không thiếu người giật phượng tộc, hơn nữa lần này có cả đích thân vương giật phượng tộc giá lâm. Vị dược tề sư kia tới chưa? Vương giật phượng tộc bình tĩnh lên tiếng. Người đấu giá hành sợ sệt trả lời. Vẫn chưa ạ, vương giật phượng tộc khẽ cau mày. Không hề nói gì đi thẳng vào phòng đấu giá. Dòng người đổ xô tới nhất thời xôn xao. Trong lúc toàn bộ ánh mắt đang tập trung vào đài đấu giá hành. Chờ đợi ngóng trông nhà dược tề sư nào đó. Ở một góc vắng lặng của vương thành giật phượng tộc. Có mấy bóng người đẩy cửa ra ngoài. Trong đó có một bóng người mảnh mai nhìn thẳng lên ánh mặt trời chói mặt trên không. Đi thôi, giọng nói trong trẻo xẹt qua bầu trời. Bóng người mảnh mai chậm rãi bước trong nắng sớm. Đôi môi khẽ nhếch, cách trương,